Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, trang bước qua đi thu hoạch. Đợi đến Vương Bân đếm ngược 3 tiếng rơi xuống. Cuối cùng, tự nhiên là lấy đám người đồng thời đầu hàng là kết cục. Nguyên bản quy củ chính là, còn lại 18 người tranh tài liền kết thúc, là lấy Vương Bân chỉ có thể nhượng bọn họ đồng thời đầu hàng. Hay là, đồng thời giết bọn hắn. Hiện tại, chàng trên liền còn lại chúng ta 7 người. Dựa theo trước đó chúng trưởng lão ý tứ, như có dư thừa tư cách, cũng giao từ chúng ta còn lại người tự động cướp đoạt phân phối đúng không? Vương Bân nhìn qua Tiền Lâm Phi phân thân, cười nói ra, tự nhiên, Tiền Lâm Phi cũng là gật đầu. Nói đúng, như vậy vừa đến. Vương Bân 7 người liền lấy được 18 cái hư lôi bí cảnh tư cách. Hiển nhiên, cái này ở Nhất Niệm Tông trên là lần thứ nhất, coi thường ánh mắt mọi người. Vương Bân thu hồi ác ma khôi lỗi, tiếp lại đi tới một bên, đem vẫn như cũ nằm ở trạng thái chiến đấu chó xương khôi lỗi thu về. Dẹp xong sau đó, hắn lần nữa nhìn ánh mắt dụ khôi lỗi, trong lòng có phần là kích động. Cái này thần dụ khôi lỗi tại mất đi thập nhị trưởng lão điều khiển sau đó, liền không nhúc nhích bị chó xương khôi lỗi đánh ép cuồng ngược. Nhưng mà giờ phút này vậy mà nhìn không ra có nửa điểm vết thương. Nếu nói chó xương khôi lỗi không cường đại cũng liền tính. Một mực chó xương khôi lỗi là như vậy cường đại, cho dù như thế cũng không thể thương tổn tới thần dụ khôi lỗi mảy may. Là kiện bảo bối. Vương Bân không chút do dự thu nhận. Không ai dám nói Vương Bân không phải. Vương Bân làm ra hết thảy đã đủ rồi nhưng bọn họ ngậm miệng. Không bao lâu, Tiền Lâm Phi phân thân đi tới Ma Thiên Mâm phía trên, lấy ra 18 khối ngọc bài đưa cho Vương Bân. Hư lôi bí cảnh đem tại 10 ngày sau đó mở ra, đến lúc đó tự sẽ có người báo cho ngươi hết thảy. Tiền Lâm Phi cũng không nói nhảm, đem ngọc bài giao cho Vương Bân sau đó liền rời đi. Những chuyện này, không cần hắn nói cũng sẽ có những người khác nói. Nhất là, Vương Bân hiện tại uy vọng là lớn cỡ nào. Hắn cuối cùng đến lưu lại điểm cơ hội đã cho người khác đi vỗ Vương Bân nịnh bợ mới đúng. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Lần nữa khôi phục nguyên bản này tiện tiện bộ dáng. Vẫn nhìn đám người, nói, nhớ kỹ, ca là một cái hào phóng người. Chỉ cần các ngươi có thể xuất ra đồ tốt, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tự nhiên, hắn còn niệm niệm không quên những người này giúp hắn tìm mảnh vỡ. Nói xong, hắn liền quơ vung lên ống tay áo, xuất lĩnh một đám người rời đi. Vương Bân vừa về tới đoạn niệm môn, liền cái gì cũng mặc kệ, cũng không thấy khách, đóng cửa lại liền là nghỉ ngơi, chùm đầu ngủ say. Thực sự là quá mệt mỏi a. Vượt cấp chiến đấu mặc dù nhất thời sảng khoái, sau đó toàn thân vô lực gân cốt đau. Đây là vô cùng bất đắc dĩ sự tình. Nhưng Vương Bân cũng vô cùng vui mừng hắn nắm giữ loại năng lực này. Nếu không, mỗi lần gặp so hắn cường đại một điểm điểm người, hắn còn không được trang tôn tử. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể nhịn sự tình. Nhượng hắn đi trang tôn tử, không cửa. Ngược lại, hắn càng thích người khác tại hắn trước mặt trang tôn tử cảm giác. Hôm nay trang lớn như vậy bước, cả người thể xác tinh thần thoải mái a. Vương Bân hận không thể lại tới nhiều mấy lần cơ hội, nhượng hắn không ngừng trang bước. Mặc dù trang bước cũng mệt mỏi, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Những thứ không nói khác, Minh Ngục khôi lỗi cùng thần dụ khôi lỗi đợi chút, liền là hôm nay lớn nhất thu hoạch một trong. Nghỉ ngơi đến muộn trên, Vương Bân lúc này mới tế sổ lấy hôm nay thu hoạch. 4 tôn Minh Ngục khôi lỗi tự nhiên không cần nói nhiều. Thiên giai vật, nghe nói còn trong khắc trận văn, có thể triệu hoán ra trận pháp. 4 tôn khôi lỗi các là trận nhãn. Về phần thần dụ khôi lỗi, này tất nhiên là so Minh Ngục khôi lỗi càng cường hãn đồ vật. Cái này thế nhưng là thập nhị trưởng lão thành danh sau dựa vào. Mà Minh Ngục khôi lỗi thì là thập nhị trưởng lão mới vừa lúc thành danh sau dựa vào. Cả hai không thể so sánh nổi. Huống hồ, Thần dụ khôi lỗi nhận hắn chó xương khôi lỗi cuồng bạo như vậy công kích. Vậy mà một chút việc đều không có. Không khó tưởng tượng chân thực uy lực đến cùng có bao nhiêu mạnh. Chỉ ít, thân thể này cường độ đã siêu việt rất nhiều nhiều nữa phòng ngự tính linh khí. Để cho Vương Bân hiếu kỳ, là này thần dụ chi quang, có thể suy yếu địch nhân trạng thái. Cái này đã là vô cùng cường đại kỹ năng, nhưng vậy mà có thể cho chủ nhân của mình thêm trạng thái cùng trị liệu. Cái này thì là phi thường biến thái kỹ năng. Tối thiểu, Vương Bân tạm thời chưa nghe nói qua có cái khác khôi lỗi có thể làm được. Vương Bân không khỏi đối. Đúng, thần dụ khôi lỗi càng thêm dám xem trọng hai mắt. Suy nghĩ tới vật này cũng không phải thập nhị trưởng lão loại trình độ này có thể luyện chế ra. Tìm rất lâu, Vương Bân cũng không thể tại thần dụ khôi lỗi trên thân tìm tới tăng ích phù ra chỉ qua sau đặc. Thù lục mang tinh phù hiệu. Cái này nhượng trong lòng của hắn càng thêm khẳng định. Cái này khôi lỗi nhất định rất có lai lịch. Vương Bân phát hiện, có nhiều thứ, cho dù là thần kỳ tăng ích phù cũng không cách nào ra trí. Dù là nhìn lên tới đều là bình thường linh khí mà thôi. Cũng giống vậy ra trì không được. Tỉ như hắn thần nộ kim thương. Còn có này ba bộ thi hài khôi lỗi. Đều là không cách nào dùng tăng ích phù ra trì tồn tại. Mà những thứ đồ này. Lại có cái nào là phổ thông đồ vật. Vương Bân lấy xuất thần vinh dự đón tiếp đời đồng hồ trận bàn. Trong lòng tiếu dung sâu hơn. Vật này cùng thần dụ khôi lỗi đơn giản liền là tuyệt phối. Song trùng điệp thêm nữa sau. Địch nhân bị trình độ suy yếu đem là đáng sợ cỡ nào. Mà bản thân chính diện gia trí. Lại sẽ đi đến dạng gì phương. Thực sự là cho người chờ mong. Nếu như. Lại tăng thêm tiêu gia trí. Nói không chừng từ nay về sau. Hồn vương võ vương cũng bất quá liền là cặn bã mà thôi. Tiện tay diệt. Mặc dù lời này có điểm quá mức, nhưng đứng ở bất bại chi địa, Vương Bân vẫn là tin chắc. Trừ những thứ này ra ở ngoài, còn có lấy khu thư tử chữ vật giới chỉ. Vương Bân thiếu chút nữa thì quên. Dù sao thần quang hàng thế đồng hồ trận bàn thần dụ khôi lỗi hai cái này đã nhượng tâm tình của hắn. Kích động vô cùng, những vật khác so với, đều kém hơn quá xa. Hứng thú mệt mỏi quét một cái trong nhẫn chứa đồ đồ vật. Quả nhiên, đều là một chút bình thường tu luyện vật. Chắc hẳn đồ tốt, đã sớm bị khu thư tử lấy ra đối phó hắn đi. Trừ trận bàn cùng minh ngục khôi lỗi ở ngoài. Vương Bân cũng liền cầm thần thải đường lang đao mà thôi. Cái khác liền chẳng quan tâm. Mặc ở người chết trên đồ vật. Trừ phi thật vô cùng tốt. Nếu không hắn cũng không có bao nhiêu dục vọng. Mà còn hiện tại đồ tốt hắn thật đúng là không thiếu. Liền tại Vương Bân ý niệm muốn lui ra nhẫn chữ vật thời điểm. Giờ khắc này hắn lông mày nhíu nhíu. Trên mặt đột nhiên mừng như điên lên. Nguyên cho rằng khu thư tử nhẫn chữ vật trong. Không có cái gì nhượng hắn động dung đồ vật. Nhưng hắn sai. Trong lòng thầm nói hoàn hảo nhìn một chút. Không phải vậy đã sai lầm qua. Bỏ qua vậy liền thật xong. Ánh sáng lóe lên. Một miếng gỗ bị hắn từ nhẫn chữ vật trong lấy ra. Đầu gỗ nói phổ thông cũng phổ thông. Liền cùng phổ thông đầu gỗ không có khác biệt. Nhưng nói đặc biệt cũng đặc biệt. Giống như là bị côn trùng đục qua một dạng. Ngàn vết lở loét chăm động. Làm cho người chán ghét. Nhưng lại có đặc biệt đường vân. Vương Bân lập tức liền nhận ra. Đây là pháp tắc mảnh vỡ trong đó một khối. Cùng trước đó tiểu tâm đưa tới khối kia mảnh vỡ. Hiển nhiên là một thể. Hắn bỗng nhiên lấy ra trước đó khối kia đầu gỗ mảnh vỡ. Cùng trước mắt cục gỗ này thả cùng một chỗ. Liều mạng, còn thật thành. Khối này mảnh vỡ. Thình lình là trước đó khối kia mảnh vỡ cánh trái. Cùng Vương Bân tưởng tượng không sai biệt lắm. Những cái này mảnh vỡ ghép thành tới cuối cùng bộ dáng. Liền là một cái thập tự giá hình dáng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.